Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, Họa Thủy Đông Dẫn, Thanh Phong Vương ngươi làm cái gì? Mau buông ra Ngọc Tú, Lam Nguyên Vương kinh hãi mất sắc, Lam Nguyên Quốc sợ có người cũng đều sốt ruột không ngớt. Kỳ thực phía trước bọn họ liền khuyên Ngọc Tú công chúa không nên mạo hiểm tới gần băng nhật quang. Chật, chỉ là đáng tiếc Ngọc Tú công chúa không nghe. Bây giờ vừa vặn, thật liền đã xảy ra chuyện. Tất cả im miệng cho ta. Tư Mã Phong chút nào không có đem Lam Nguyên Quốc để trong lòng lên. Hắn chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Lộc Vũ bên kia. Lộc Vũ, ngươi cho ta xem qua đây. Hiện nay nữ nhân của ngươi liền ở trong tay ta. Nếu như ngươi không muốn nàng chết, liền thành thành thật thật xuất hiện. Tư Mã Phong hướng về phía bên kia giống to hơn. Lộc Vũ xuất hiện, Thanh Phong Thượng Quốc mọi người cũng đều theo kêu to liên tục, có vẻ vô cùng kiêu ngạo. Bất chi bất giác, Thanh Phong Vương cũng đã mang theo thủ hạ trên vạn người đi tới Tư Mã Phong bên kia. Bọn họ xúc thế đãi phát, chờ đợi lấy gần đến vây giết hành động. Nhất chờ Tư Mã Phong hiếp bức lấy Lộc Vũ xuất hiện, Lộc Vũ liền đem đối mặt bọn họ phô thiên cái địa vây giết. Các ngươi thật là hèn hạ. Ngọc Tú công chúa thống hận Thanh Phong Thượng Quốc cái này uy hiếp hành vi, mà chính nàng lại biết chính mình tuyệt không phải người khác tưởng tượng như vậy, có tư cách làm Lộc Vũ nữ nhân. Lộc Vũ cao cỡ nào cao ở trên lên, mà sâu không lường được người. Nàng coi như là yêu mến Lộc Vũ, đó cũng là tuyệt đối không dám theo đuổi. Mà nàng cũng biết Lộc Vũ nội tâm là biết bao cường đại. Lộc Vũ há có thể chịu những người khác hiếp bức. Các ngươi muốn dùng tính mạng của ta tới hiếp bức Lộc Vũ công tử, sợ là nghĩ lầm rồi. Các ngươi bất quá là đồ lao vô công. Ta không xứng Lộc Vũ công tử tới mạo hiểm. Các ngươi dẹp ý niệm này đi. Ngọc Tú công chúa thật chặt cắn răng một cái. Tư Mã Phong cười nhạt nói ra. Ngọc Tú công chúa, nhìn thế nào không ra, ngươi vẫn như thế vì Lộc Vũ tiểu tử này suy nghĩ. Xem ra hai người các ngươi quan hệ càng không bình thường a. Hắn không hề phản ứng Ngọc Tú công chúa, chỉ là hướng về phía Lộc Vũ quát lên. Lộc Vũ, có nghe hay không, lại không xuất hiện, ta liền làm cho nữ nhân của ngươi đầu người rơi xuống đất. Đang nói ra lời này thời điểm, Tư Mã Phong đem trên đầu trường kiếm lại chặt căng thẳng. Sắc bén kia kiếm phong đè nặng Ngọc Tú công chúa cổ. Ngọc Tú công chúa cái kia trắng như tuyết cái cổ trên lên, tức thì xuất hiện một cái rõ ràng vết máu. Đã có tin huyết tràn ra. Công chúa, Lam Nguyên Quốc mọi người kinh thanh kêu lên. Bọn họ muốn cứu lại chính mình công chúa, lại ngay cả cùng Thanh Phong Thượng Quốc đối trận tư cách cũng không có. Lúc này, đang ở băng nhật quang trận trong Lộc Vũ bỗng nhiên tạm ngừng trong tay tu luyện. Hắn hướng nhìn bên này qua đây, rõ ràng cho thấy chú ý tới Ngọc Tú công chúa bị uy hiếp tình huống. Thế nhưng Lộc Vũ cũng không có xuất hiện mọi người trong tưởng tượng cái loại này kinh hoàng, mà là có vẻ hết sức nhạt nhưng giống như là thấy được một chuyện nhỏ không đáng kể tình giống nhau. Thậm chí có người chú ý tới Lộc Vũ mặt lên chợt lóe lên một cái lạnh lùng tiểu ý. Lộc Vũ cư nhiên không thèm để ý. Thanh Phong Thượng Quốc mọi người rất là vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Lộc Vũ tuyệt tình như vậy, căn bản liền không để bụng Ngọc Tú công chúa sinh mệnh. Ngọc Tú công chúa miễn cưỡng cười nói ra, ta đã sớm nói các ngươi hiếp bức ta là muốn mang không đến Lộc Vũ công tử. Ta căn bản cũng không xứng đáng Lộc Vũ công tử cho ta xuất thủ. Đang ở cái này lúc, chợt nghe được Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra một câu nói: các ngươi nếu như lại không buông ra Ngọc Tú công chúa, đợi lát nữa chết như thế nào, có thể cũng không biết. Lộc Vũ nguyên lai cũng là lưu ý lấy Ngọc Tú công chúa chết sống. Điều này làm cho Tư Mã Phong cảm giác phán đoán của mình không có sai. Thế nhưng Lộc Vũ lời nói này xuất hiện, lại làm cho người nghe được thập phần sự phẫn nộ. Đều lúc này, Lộc Vũ lại còn phản quay đầu lại uy hiếp bọn họ, cũng không nhìn một chút rốt cuộc là người nào uy hiếp ai. Lộc Vũ, bản vương xem là của ngươi mạnh miệng, vẫn là bản vương thủ hạ đại tướng Đao Phong Lợi. Thanh Phong Vương hướng về phía bên cạnh Tư Mã Phong báo cho biết một cái, làm cho Tư Mã Phong nạo Ngọc Tú công chúa một lỗ tai, vội tới Lộc Vũ điểm nhan sắc nhìn một cái. Lúc này, chợt nghe được Lộc Vũ chu môi huýt sáo một tiếng, hưu, Lộc Vũ một tiếng này huýt sáo thổi ra đi, tựa hồ cánh dài giống nhau, trong nháy mắt liền bay lên đám mây, hướng phi thường xa xa địa phương bành trướng đi ra ngoài. Không lâu sau chi về sau, mọi người bỗng nhiên liền thấy mặt đất khẽ chấn động, nhưng sau bắt đầu nghe được kịch liệt tiếng sói tru vang lên. Hào, hào, hào, cái kia nhất phiến phiến gào thét kịch liệt. Rất nhanh, trên trăm con đỉnh phong huyền thiên thú liền xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Những thứ này đỉnh phong huyền thiên thú chính hướng bọn họ bên này chạy như điên tới. Toàn bộ đều là Lam Đồng Ma Lang, rõ ràng nhất sắc Lam Đồng Ma Lang. Ở Lam Đồng Ma Lang trước mặt có Băng Kỳ Lân đang nhanh chóng chạy động. Những thứ này Lam Đồng Ma Lang chính là lúc trước bọn họ gặp cái kia một chi. Phía trước Băng Kỳ Lân đem Lam Đồng Ma Lang cho dẫn đi, bây giờ lại lần nữa dẫn trở lại rồi. Nghĩ kỹ lại, vừa rồi Lộc Vũ cái kia một tiếng huýt sáo, tựa hồ chính là gọi về Băng Kỳ Lân trở về. Nguyên lai Băng Kỳ Lân căn bản không có chết, coi như là cái này trên trăm con Lam Đồng Ma Lang vẫn như cũ không làm gì được Băng Kỳ Lân. Xem Băng Kỳ Lân cái này yêu nhã ung dung tư thế, ngược lại giống như Lam Đồng Ma Lang một mạch bị Băng Kỳ Lân nắm mũi dẫn đi. Băng Kỳ Lân không chết, thật tốt quá. Thanh Phong Vương trong mắt lần nữa hiện lên một cái nóng bỏng. Băng Kỳ Lân xuất hiện, làm cho hắn lần nữa thấy được thu phục Băng Kỳ Lân hy vọng. Mà hắn cái này cao hứng ý niệm trong đầu vừa mới lên, lập tức lại rơi xuống. Bởi vì hắn phát hiện, Băng Kỳ Lân dẫn trên trăm con Lam Đồng Ma Lang chính là hướng bọn họ bên này vọt tới. Bọn họ cũng không cần sợ Băng Kỳ Lân, thế nhưng Lam Đồng Ma Lang nhưng là có thể đem bọn họ toàn bộ đội ngũ đều nuốt đấy. Băng Kỳ Lân lại họa thủy đông dẫn, cẩn thận Ma Lang, nhanh tản ra. Thanh Phong Vương kịch liệt gầm to, hắn vội vã tổ chức cùng với chính mình Thanh Phong Thượng Quốc mọi người tránh thoát. Thế nhưng hành động của hắn đã hơi trễ. Lam Đồng Ma Lang tốc độ quá nhanh, lúc này đã khoảng cách không xa. Thanh Phong Vương chính là đường đường nhân tôn, đương nhiên là có thể kịp thời tránh thoát bầy sói trùng kích. Thế nhưng còn lại người thật có thể khó mà nói. Soạt, làm trên trăm con Lam Đồng Ma Lang cọ rửa mà qua, tới không kịp né tránh người, tức thì là mê thất ở trong đó. Lập tức có kêu thảm thiết nhớ tới, rất nhiều người bị phẫn nộ nóng nảy Lam Đồng Ma Lang cho không ngừng xé rách. Lam Đồng Ma Lang vốn là làm cho Băng Kỳ Lân làm nổi giận trong bụng, không có địa phương tháo lửa. Lúc này cùng Thanh Phong Thượng Quốc nhân tao ngộ lên, há có thể buông tha những thứ này người. Theo liền một con Lam Đồng Ma Lang, chính là phi thường hung ác tồn tại. Càng không cần phải nói nhiều như vậy, Lam Đồng Ma Lang chung vào một chỗ, Vậy thì thật là khó có thể tưởng tượng khủng bố uy thế. Đặt mình vào ở bầy sói cọ rửa trong vũ giả. Quản hắn kim thân có bao nhiêu cứng rắn, đều khó khăn trốn lam đồng ma lang liệp sát. Thanh Phong Vương tuy là cường đại, thế nhưng phải cứu còn lại người, cũng là không có bản lãnh này. Hắn cũng chỉ có thể ở xa chỗ lo lắng xuông, trơ mắt xem cùng với chính mình Thanh Phong Thượng Quốc đội ngũ bị ma lang trắng trợn tàn sát. Hắn hiện tại nhất chuyện hối hận tình, chính là dẫn theo nhiều người như vậy đến nơi này bên. Đáng chết, Tư Mã Phong như vậy hậu kỳ tôn chủ, đều là thật vất vả mới từ trong bầy sói thoát thân. Hết chương.